Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1245, tinh thần chi nhãn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Không do dự, Lý Trường Sinh trực tiếp bước vào cái thứ 6 bậc thang. Trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh xuất hiện ở một mảnh rộng lớn mênh mông tinh hải bên trong. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, tinh hải bỗng nhiên cuồn cuộn. Lần này cấm trận tổng cộng có 3 cái điểm mấu chốt. Dựa theo thiên địa nhân tiến hành phân chia, Lý Trường Sinh đạt được Thái Dương Tinh Quân đại bộ phận truyền thừa. Tự nhiên nhận được đây là tinh đế căn cứ tam tài cấm trận cải tiến sau tam tài tinh thần cấm trận. Là một môn lấy uy lực xưng sát trận, tam tài tinh thần cấm trận có lại chỉ có một loại phương thức công kích. Cái kia chính là hỗn độn tinh thần hỏa. So sánh cùng loại tam tài đang hỗn độn chi hỏa, chẳng qua là lấy tinh thần năng lượng làm chủ, ai yêu ai kém, còn phải tự qua lại nói. Bởi vì nắm giữ Thái Dương Tinh Quân truyền thừa, Lý Trường Sinh đối tam tài tinh thần cấm trận có rõ ràng hiểu rõ. Đủ để cho Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phá trận, theo trình độ phức tạp đến xem, tam tài tinh thần cấm trận thấp hơn nhiều hỗn nguyên hà là cấm trận. Đặc điểm là toàn bộ cấm trận thiết kế lấy sử dụng tốt nhất tăng lên uy lực làm chủ. Sau một khắc, tam tài tinh thần cấm trận điên cuồng vận chuyển, theo 3 phương hướng bắn ra 3 đạo tinh quang chi trụ. Mục tiêu của bọn nó cũng không phải là Lý Trường Sinh, mà là muốn tiến hành giao hội. Lý Trường Sinh không có khả năng trơ mắt nhìn tam tài tinh thần cấm trận hoàn toàn vận chuyển. Một khi để 3 đạo tính chất khác biệt tinh quang chi trụ giao hội, thì sẽ hình thành uy lực mạnh mẽ hỗn độn tinh thần hỏa. Chỉ một thoáng, Khải Lan, Bài Thiên cùng Hắc Dạ phân biệt hướng 3 đạo tinh quang chi trụ phát động cường đại thế công. Lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái chôn vùi tinh quang chi trụ. Chỉ cần cắt đứt ngọn nguồn, tam tài tinh thần cấm trận uy hiếp liền sẽ trên diện rộng trượt. Không chờ tam tài tinh thần cấm trận tiếp tục phát huy. Tại cầu đạo ngọc giác phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh cấp tốc quan sát đến tam tài tinh thần cấm trận vận chuyển. Toàn lực thôi toán mắt trận chỗ, cùng lần trước so sánh, cầu đạo ngọc giác tăng lên tới tử phủ kỳ chân cấp. Lại thêm ăn trí tuệ quả cùng đại thôi diễn thuật, Lý Trường Sinh thôi toán tốc độ viễn siêu lần trước, cũng liền 3 phút đồng hồ. Lý Trường Sinh rốt cục suy tính ra mắt trận chỗ, hướng Tây Bắc, Lý Trường Sinh lập tức triển khai hành động, một bên để 3 cái yêu đế cấp yêu sủng tiếp tục triệt tiêu tinh quang chi trụ. Một bên hướng mắt trận chỗ phương vị phóng đi, trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh đi tới mắt trận ở chỗ đó, tại hơi quan sát một phen về sau, rốt cục khóa chặt mắt trận chỗ phương vị. Sau một khắc, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu nhẹ nhàng kiếm long, hướng về mắt trận chỗ phương vị đánh tới. Tam tài tinh thần cấm trận vội vàng ngưng tụ ra một đống lớn tinh quang chi trụ, muốn ngăn cản kiếm long. Đáng tiếc tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, ngả hy phun ra kim sắc quang trụ, cùng tinh quang chi trụ lâm vào giằng co. Thừa cơ hội này, kiếm long nhanh chóng đẩy mạnh, hung hăng đâm vào mắt trận chỗ phương vị phía trên, răng rác, cùng loại lưu ly phá nát âm thanh vang lên, mảnh không gian này bỗng nhiên phá nát, xuất hiện một cái lỗ to lớn, ẩn tàng mắt trận triệt để hiển lộ ra, trong mắt trận, lơ lửng 2 cái màu vàng đất kết tinh, không do dự, Lý Trường Sinh phá vỡ mắt trận, thuận tay nắm lấy 2 cái kết tinh, tại mắt trận bị phá về sau. Tam tài tinh thần cấm trận tùy theo chôn vùi, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện ở cái thứ 6 trên bậc thang. Bắt đầu dò xét nắm trong tay 2 cái kết tinh, thổ chi quy tắc kết tinh, Lý Trường Sinh mừng rỡ như điên, vạn không nghĩ tới một lần thu được 2 cái thổ chi quy tắc kết tinh. Quan trọng còn không phải thứ phẩm, hắn chủ lực yêu sủng bên trong, cũng liền A Ngốc nắm giữ thổ thuộc tính. Bởi như vậy, chỉ cần A Ngốc đạt tới yêu thánh 9 giai, cơ hồ nhất định có thể tấn cấp yêu đế cấp. Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ 2 cái thổ chi quy tắc kết tinh. Đợi khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, bước vào tầng thứ 7 bậc thang, bốn phía tràng cảnh lần nữa biến ảo thành tinh hải. Lần này cùng sở hữu 9 cái điểm mấu chốt, hiện lên cựu cung chi thế. Từng đạo tinh thần hành lang xuất hiện, đem Lý Trường Sinh bao phủ trong đó. Cửu cung theo thứ tự là Càn cung, Khảm cung, Cấn cung, Chấn cung, Trung cung, Tốn cung, Ly cung, Khôn cung cùng Đoái cung. Cái này đồng dạng là tinh đế dựa theo cửu cung ô vuông cục sáng tạo cửu cung tinh thần cấm trận. Cửu cung tinh thần cấm trận thuộc về công thủ đều tốt cấm trận. Uy lực có thể so sánh với tam tài tinh thần cấm trận. Phòng ngự lại là vượt xa khỏi. Dù là thôi diễn xuất trận mắt chỗ, muốn phá vỡ mắt trận, không thể nghi ngờ cần hao tổn tốn nhiều sức lực. Lý Trường Sinh không có ngăn cản tinh thần hành lang diễn hóa. Bởi vì hắn biết đây là không thể nghịch biến hóa, trừ phi nắm giữ đại vĩ lực, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản. Cái gọi là đại vĩ lực, dĩ nhiên chính là cửu giai ngự yêu sư. Lý Trường Sinh như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Không, bảy cái võ đế, nhìn như cùng võ đế chênh lệch không lớn. Nếu như bốn bỏ năm lên, thì tương đương với võ đế. Thế mà sự thật cũng không phải là như thế. Nhìn như trên số liệu chênh lệch không lớn, nhưng võ đế có thể nhẹ nhõm đánh bại Lý Trường Sinh. Ngự yêu sư cùng ngự yêu sư phàm là tồn tại chênh lệch nhất định. Liền có thể thông qua quả cầu tuyết phương thức cấp tốc khuếch trương đại ưu thế. Cái này giống Lý Trường Sinh đối phó Thiên Tai Vương một dạng. Ngay từ đầu Thiên Tai Vương còn có thể ngăn cản, nhưng theo càng ngày càng nhiều yêu sủng bỏ mình, cục thế thì sẽ có vẻ càng phát ra bất lợi. Tương đồng, nếu như Lý Trường Sinh cùng võ đế quyết đấu, trừ phi võ đế phạm phải chí mạng sai lầm, nếu không cũng là thất bại thảm hại xuống tràng. Thậm chí so với hắn đối phó Thiên Tai Vương còn muốn nhẹ nhõm. Trông cậy vào võ đế phạm phải chí mạng sai lầm, cơ hồ nghĩ cùng đừng nghĩ, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể mau chóng tăng thực lực lên. Tiếp tục kéo vào cùng võ đế chi ở giữa chênh lệch. Hắn hiện tại luôn có một cỗ bức thiết cảm giác, nhân hoàng tựa như một cái không định giờ bom, cái gì nổ tung quyết định bởi tại hắn nhất niệm chi gian. Sau một khắc, tại tinh thần hành lang triệt để thành hình trước đó, Lý Trường Sinh trong tay nắm thiên cơ thạch cùng bá hạ vỏ rùa. Tại cầu đạo ngọc giác phụ trợ dưới, nhanh chóng thôi diễn mắt trận chỗ phương vị, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, tinh thần hành lang thành hình, ngay sau đó theo mỗi một đầu tinh thần trong hành lang bắn ra một đạo đạo ánh sáng. Đợi đến ánh sáng hoàn toàn hội tụ. Cuối cùng hóa thành một khỏa cự hình ánh mắt, viên này ánh mắt được xưng là tinh thần chi nhãn, là tinh đế mô phỏng thiên đạo chi nhãn mô phỏng ra. Nắm giữ to lớn sức mạnh to lớn, đương nhiên, cùng thiên đạo chi nhãn so sánh, uy lực thì phải kém hơn rất nhiều. Trong chốc lát, từng đạo thô như thùng nước tinh thần thần lôi bổ về phía Lý Trường Sinh. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Bộ phận yêu sủng bắt đầu tiêu trừ hoặc là chống cự tinh thần thần lôi. Còn lại yêu sủng bắt đầu xúc vật kéo. Tại tinh thần thần lôi tiêu tán nháy mắt, cùng nhau công kích tinh thần chi nhãn. Ầm ầm, tinh thần chi nhãn không chịu nổi như thế uy lực cường đại. Trong nháy mắt liền bị oanh bạo, hóa thành vô số ngôi sao chi lực. Chỉ là, chỉ cần cấm trận còn tại vận chuyển. Không bao lâu liền sẽ lại lần nữa ngưng tụ ra tinh thần chi nhãn. Quả nhiên, không đến 10 giây đồng hồ công phu, tinh thần chi nhãn lần nữa ngưng tụ mà ra. Đáng tiếc, chờ đợi tinh thần chi nhãn vẫn như cũ là bị đánh nổ vận mệnh. Tại yêu sủng nhóm đối phó tinh thần chi nhãn thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu ở tinh thần trên hành lang du tàu. Tinh thần hành lang cực kỳ phức tạp. Có được đếm không hết đường rẽ, nếu như không phải quen thuộc cửu cung tinh thần cấm trận. Nếu không Lý Trường Sinh còn thật muốn hao tổn tốn nhiều sức lực. Không bao lâu, Lý Trường Sinh tìm được mắt trận chỗ. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.